ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ý thức được chuyện này khoảnh khắc, từ Nam Y cơ hồ khống chế không được chính mình lại lần nữa phát ra thét chói tai. Theo ánh sáng, nàng thấy được một đôi thon dài khô gầy chân ngừng ở mép giường. Đó là một nữ nhân, nàng lớn lên rất cao, tứ chi thon dài, làn da xám trắng thả không hề huyết sắc. Mới đầu từ Nam Y cho rằng nàng ăn mặc một cái màu trắng váy. Kết quả nhìn kỹ mới phát hiện, kia thế nhưng cũng là làn da, tựa hồ chỉ có hơi mỏng một tầng, kề sát xương cốt, bị xương chậu căng ra sau, lại kéo dài ra tới rũ ở chân chung quanh, hình thành một cái da người bao mông nửa người váy. Từ Nam Y hàm răng ở phát run, phát ra, ha ha ha thanh âm, máu như là ở nghịch lưu. Đại não trống rỗng, cơ hồ mau thở không nổi như tới. Nàng tưởng thét chói tai, nhưng chỉ là hô hấp liền dùng hết nàng toàn bộ sức lực. Căn bản không dám ngẩng đầu xem nữ nhân kia mặt, này nhất định là một hồi ác mộng. Mau tỉnh lại, cầu xin ngươi, nhưng mà vận mệnh cũng không có nghe được nàng khẩn cầu. Ngay sau đó, xoát, một tiếng, nữ nhân kia đầu gối một khuất. Thế nhưng đột nhiên đi xuống ngồi xổm ni một trương tái nhợt mặt cơ hồ là chóp mũi dán. Chóp mũi ngừng ở nàng trước mặt, gương mặt này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nàng làn da giống như là phòng vẽ tranh cái loại này tượng thạch cao. Xám trắng không có bất luận cái gì sinh khí, nàng không có miệng, cũng không có tóc, chỉ có một đôi đồng dạng là màu xám trắng, thả không có đồng tử đôi mắt. Nàng thấu đến thân cận quá, chiếm cứ từ Nam Y toàn bộ thị giác, cưỡng bách nàng không thể không đối mặt này trương khủng bố mặt. Như là thấy được từ Nam Y hoảng sợ cực kỳ biểu tình. Bạch diện nữ thực vừa lòng, nàng đôi mắt cong thành một cây đường cong, theo sau chậm rãi nâng lên tay tới, đồng dạng khô gầy còn có chút vặn vẹo ngón tay sờ lên lỗ tai. Như là mơn trớn cũng không tồn tại nhĩ phát. Sau đó nàng từ bên tai phía dưới nhẹ nhàng vê nổi lên một tầng da. Chậm rãi xé rách nó, như là xé mở một tầng băng dán. Từ Nam Y thậm chí có thể nghe được làn da bị xả ly cơ bắp thanh âm. Ở kia màu trắng làn da dưới, là nửa trương huyết nhục mơ hồ mặt, nguyên bản hẳn là miệng địa phương có nói cong câu giống nhau khẩu từ. Nó liệt mở ra, vẫn luôn nứt tới rồi bên tai. Nguyên lai ở người nọ da che giấu dưới, nàng thật sự vẫn luôn đang cười. Người xảo đến đại gia cho dù là nói chuyện thời điểm. Nàng miệng đều vẫn duy trì dáng vẻ này không có động. Nhưng là từ Nam Y lại có thể tinh tường nhìn đến. Ở kia phía dưới có một loạt bạch sâm sâm, bén nhọn hàm răng, từ Nam Y bị cực hạn sợ hãi sợ thao tác. Thế nhưng rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng mở to hai mắt nhìn, thẳng đến sinh mệnh kết thúc cuối cùng một khắc, triệu nhân ở tủ quần áo nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Hắn chỉ nghe được một cái khàn khàn giọng nữ, hắn biết cái kia quái vật liền ở bên ngoài, nhưng mà hắn không biết chính là, cái kia bạch diện nữ nhân chậm rãi xoay người, vô thanh vô tức mà đạp lên thảm thượng, chậm rãi đi đến ngăn tủ trước, cửa tủ bị một chút mà kéo ra. Một trương tái nhợt mặt dán ở khe hở vị trí, cặp kia tất cả đều là tròng trắng mắt đồng tử nheo lại. Thậm chí có thể nhìn đến máu chảy đầm đìa hạ nửa khuôn mặt thượng. Cơ bắp ở mấp máy, nàng tự một từ mà nói, ngươi như thế nào có thể chạy loạn đâu. Tới, ta mang ngươi về phòng, thanh âm kia như là móng tay xẹt qua pha lê. Bén nhọn thê lương, cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Thẳng đến rạng sáng thời điểm, Kỳ Vô Hoan mới miên một lát, nhưng mà còn chưa ngủ thâm, liền nghe được một tiếng thét chói tai. Hắn mới vừa ngồi dậy, Nhiếp Uyên đã tới rồi cửa. Không biết khi nào, trong phòng đèn lại sáng. Kỳ Vô Hoan nhìn mắt di động, 7:12. Hắn ngồi dậy thời điểm mới phát hiện Nhiếp Uyên áo khoác đáp ở chính mình trên người. Nhớ tới ngày hôm qua dùng nó cọ qua nước mũi. Thanh niên biểu tình liền có điểm phức tạp. Đương nhiên, hiện tại không phải để ý những chi tiết này thời điểm Kỳ Vô Hoan mới vừa đi đến cạnh cửa. liền ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Thét chói tai người đứng ở hành lang cuối, là cái kia Tây Trang Nam. Hắn đã sắp hỏng mất, ôm đầu không ngừng mà thét chói tai. Chết người, lại chết người. Cùng hắn cùng phòng một cái khác nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất phun đến sắc mặt tái nhợt. Trên mặt đất lại là một bãi vết máu. Từ phòng bên cạnh nội kéo dài tới hành lang kia một mặt trong phòng. Đó là cái thứ nhất người chết hán tử say bên cạnh phòng. Kỳ Vô Hoan nhớ rõ, bên trong trụ chính là Lý Liên cùng Triệu Nhân, cũng chính là tối hôm qua ở Từ Nam Y trong phòng an ủi nàng nam nhân. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, Nhiếp Uyên theo vết máu hướng hành lang kia đầu đi đến. Kỳ Vô Hoan tắc vào phòng bên cạnh, không nghĩ tới chính là đao sẹo cùng tóc ngắn nữ đang đứng ở mép giường. Kỳ Vô Hoan đi qua đi thời điểm, bọn họ động tác nhất trí mà quay đầu nhìn lại đây. Này một giây, Kỳ Vô Hoan quyết định một việc, hoa hoa mặt thanh niên đôi tay cùng sử dụng che lại mặt. Thấu kính hạ cặp kia màu đỏ con ngươi chớp chớp, lập tức trào ra nước mắt, kỳ ảnh đế kỹ thuật diễn vào giờ phút này bạo biểu. Hắn mảnh mai mà run lên, từ cổ họng ươm một tiếng, khoa trương mà kêu lên, nha, thật đáng sợ, nhân gia sợ hóa, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, bảo hộ ta, đao xèo, tóc ngắn nữ, ngoặc kép, 180 Kỳ Vô Hoan tuy nói không tượng cường tráng. Nhưng là cùng nhu nhược, mảnh mai từ từ từ ngữ là tuyệt đối quải không thượng câu. Cho nên lúc này hắn giống như tiểu nữ sinh giống nhau run bần bật thị giác hiệu quả lực đánh vào có. Thể so với hai, đạn nổ mạnh, Lâm Cương tiến vào liền nhìn đến sắc mặt quái dị, phảng phất ăn phân đao xẹo, tóc ngắn nữ bước nhanh đi ra ngoài, kỳ quái hỏi, bọn họ làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan đã một giây cắt biểu tình. Xuất thần mà nhìn trên giường thi thể, ngón tay sờ sờ vành tai, mặt vô biểu tình mà trả lời hắn, nga, bọn họ ghen ghét ta mỹ mạo, xấu hổ với cùng ta đãi ở cùng cái trong phòng, Lâm Cương. Không phải, người này rốt cuộc là như thế nào nghiêm trang nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Lâm Cương ở trong lòng phun tào xong, cũng nhìn về phía trên giường nằm thẳng thi thể. Trên mặt lộ ra không đành lòng biểu tình, bất luận cái gì một người đều có thể nhìn ra từ nam y nguyên nhân chết. Nàng chỉ sợ là bị sống sờ sờ hù chết, kia trương thanh tú gương mặt, ngũ quan vặn vẹo mà dữ tợn, như là nhìn thấy gì và khủng bố đồ vật. Nàng đại dương miệng, đồng tử phóng đại, sắc mặt ô thanh phiếm hắc, rốt cuộc chỉ là một cái không đến 30 tuổi nữ nhân. Lâm Cương nhiều ít có điểm vì nàng cảm thấy tiếc hận. Duỗi tay tưởng đem cái ở trên người nàng chăn kéo tới ngăn trở mặt. Kỳ Vô Hoan ngăn lại hắn. Từ từ, ta nhìn nhìn lại, nhìn cái gì? Kỳ Vô Hoan song thủ hợp trưởng, nhỏ giọng nhắc mãi. Từ tiểu thư, ngượng ngùng, đắc tội, nói xong hắn bắt tay duỗi hướng về phía từ nam y thi thể. Ngươi làm gì? Lâm Cương một bộ không thấy ra ngươi cư nhiên là loại người này, biểu tình. Kỳ Vô Hoan một bên sốc chăn một bên hỏi, ngươi không cảm thấy nàng chết tương quá kỳ quái sao? Bị hù chết người đều là nàng dáng vẻ này. Ta ở phim truyền hình thượng nhìn đến quá ta là nói tư thế. Kỳ Vô Hoan duỗi tay kéo ra chăn. Lập tức ngửi được một cổ nước tiểu xú vị. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua nàng toàn thân. Nữ nhân quần áo thực chỉnh tề, thân thể thượng cũng không có ngoại thương, thoạt nhìn thật là bị sống sờ sờ hù chết. Kỳ Vô Hoan lại nâng dậy từ nam y bả vai đem nàng nhẹ nhàng đẩy lên. Lại đem gối đầu lấy ra, xem hắn như suy tư gì mà buông tay. Lâm Cương kỳ quái hỏi, làm sao vậy, nàng thất Kamani, Lâm Cương. Bình thường tình huống chính là nàng phần đầu bên cạnh chăn ướt một khối to. Này thuyết minh nàng phía trước là ngồi ở đầu giường bên cạnh. Kỳ Vô Hoan chỉ vào gối đầu. Nói cách khác, nàng bị chết thời điểm tuyệt đối không phải giống như bây giờ san bằng nằm ở trên giường trước. Không nói cái khác, liền từ nam y cái kia lá gan. Nàng dám mặt chiều thượng như vậy bằng phẳng mà nằm sao? Huống chi tối hôm qua trong phòng còn có một người khác. Nàng như vậy ngủ ở giường chính giữa. Nam nhân kia ngủ ở chỗ nào? Chẳng lẽ là sofa? hắn mới không tin Từ Nam Y bị dọa thành cái dạng này. Còn có tâm tình so đo nam nữ có khác, huống chi đều là nam nhân, hắn đại khái có thể đoán được Triệu Nhân trong lòng những cái đó tính toán. Chính cái gọi là có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Từ Nam Y tuy rằng lớn lên chỉ có thể tính thanh tú, nhưng là dáng người cũng không tệ lắm mani, cho nên vì cái gì cái kia quái vật muốn ở hù chết nàng lúc sau đem nàng phóng thành như vậy. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai có chút khó hiểu, này có cái gì ý nghĩa? Lâm Cương sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, cái kia quái vật vì cái gì muốn làm như vậy, còn không rõ ràng lắm. Bất quá trước mắt có thể xác nhận chính là, cái kia quái vật giết người chỉ sợ là bởi vì thanh âm ni, thanh niên ngón tay thon dài thói. Quen tính sờ lên vành tai, nhẹ nhàng đè đè kia cái màu bạc khuyên tai. Hắn tiếp tục nói, tối hôm qua nàng mục tiêu ngay từ đầu hẳn là chúng ta, chỉ là không biết là tùy cơ lựa chọn. Vẫn là nói có cái gì quy luật, cái kia quái vật tối hôm qua liền bái ở bọn họ cửa phòng thượng. Lâm Cương vừa ra thanh, nàng liền tính toán mở cửa tiến vào, nhưng mà cách vách Từ Nam Y không nhịn xuống kêu một tiếng. Cho nên đem quái vật dẫn qua đi, đem nàng sống sờ sờ cấp hù chết. Kỳ Vô Hoan đem chăn kéo lên chặn nữ nhân mặt, xoay người nói, đi Viên Viên nơi đó nhìn xem monster. Bọn họ lại lần nữa bước lên hành lang thời điểm. Tây Trang Nam cùng bạn cùng phòng của hắn đã đi xuống. Đao sẹo tóc ngắn nữ cũng không thấy. Kỳ Vô Hoan đi phía trước đi rồi hai bước, nhớ tới cái gì, vì thế lại lui trở về. Hắn ngồi xổm trói chặt hai cái trước cửa phòng cẩn thận kiểm tra lên. Kỳ Vô Địch, làm sao vậy, tóc không thấy, ha. Lâm Cương cũng ngồi xổm xuống. Cái gì tóc, ta ngày hôm qua tại đây kẹt cửa tắc căn tóc. Kỳ Vô Hoan nói xong dùng ngón tay ở khung cửa thượng sờ sờ. Mặt trên có lưỡng đạo không quá rõ ràng hắc tuyến, là hắn dùng ký tên bút nhẹ nhàng hoa đi lên, dấu hiệu tắc tóc địa phương. Lâm Cương sửng sốt, cho nên nói, Kỳ Vô Hoan, cửa này khai quá, hơn nữa là ở ngày hôm qua ban đêm monster, ngươi là nói có người ở nửa đêm mở ra này đạo môn. Chúng ta đây như thế nào không có nghe được tiếng bước chân. Lâm Cương thử qua, nơi này mộc sàn nhà vũ trụ. Đi ở mặt trên rất khó không phát ra âm thanh. Lời này mới vừa nói xong, Nhiếp Uyên vừa lúc lại đây, nghe được bọn họ nói, tiếp nhận đề tài, còn có một cái khả năng, Lâm Cương. A, Kỳ Vô Hoan chống cằm suy tư một lát, là còn có một cái khả năng, Lâm Cương. Các ngươi rốt cuộc nói cái gì a? Có người từ bên trong mở ra môn, Kỳ Vô Hoan giải thích nói. Cho nên sẽ không có tiếng bước chân, Lâm Cương sửng sốt. Chẳng lẽ là cái kia nữ chủ nhân? Không, hẳn là Đỗ Toa. Kỳ Vô Hoan đứng lên, đưa lưng về phía môn, đi phía trước cất bước đi rồi vài bước, vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta ngày hôm qua liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân. Nàng lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta ngoài cửa, nguyên lai là như thế này, tháp tháp tháp. Kỳ Vô Hoan tiếng bước chân vang lên tam hạ, vừa vặn ngừng ở bọn họ cửa phòng. Thảo, Lâm Cương bừng tỉnh đại ngộ mà đồng thời nổi lên một thân nổi da gà. Cái kia quái vật liền ở tại chúng ta đối diện. Cái kia giết người khủng bố quái vật thế nhưng liền ở bọn họ đối diện. Đại khái suất là Kỳ Vô Hoan lại nhìn về phía một khác đạo môn. Bất quá bên này đầu tóc không có rơi xuống. Tối hôm qua cũng không ai mở cửa, cho nên nơi này có hay không người, bên trong là người nào, cũng không biết. Lâm Cương, chúng ta trước đi xuống ân, từ từ. Thanh niên xoay người trở lại phòng, Nhiếp Uyên vừa lúc từ trên giường cầm lấy áo khoác chuẩn bị mặc vào. Kỳ Vô Hoan thò lại gần vui sướng mà kêu một tiếng. Viên Viên tương đương, Lâm Cương ở cửa chờ bọn họ. Kết quả tận mắt nhìn thấy đến. Kỳ Vô Hoan thế nhưng đột nhiên nhào lên đi ôm nam nhân cổ. Ngoạ tào, Lâm Cương đang muốn phi lệ chớ coi thời điểm, bên trong liền truyền đến gầm lên giận dữ. Kỳ, bài, si, sau đó hắn liền nhìn Kỳ Vô Hoan con thỏ giống nhau chạy trốn ra tới. Mặt sau đi theo bạo nộ Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan vọt tới Lâm Cương trước mặt dừng lại 2 giây. Đem cái này nhét trở lại đi. Sau đó phong giống nhau mà trực tiếp nhằm phía Hàng Hiên. Nhiếp Uyên theo sát sau đó. Lâm Cương cúi đầu vừa thấy. Trong tay của hắn phóng 2 căn tóc. Xem chiều dài rõ ràng không phải Kỳ Vô Hoan chính mình. Ngoặc kép, này đều được, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vô Hoan, hôm nay cũng ra thật sự vui sướng. Cầu cất chứa sao sao kỳ. Hết chương.